Chương 123, Trương Phi chiến lữ bố. Triệu Thần cùng Tào Tháo ai cũng không thuyết phục được người nào thời điểm. Phía dưới trên chiến trường, lữ bố rất nhanh thì lần nữa đuổi kịp mọi người. Chỉ bất quá, lần này rồi lại có ba cái không cùng một dạng tướng lĩnh xuất hiện, tập trung nhìn vào chính là Đào Viên ba tỷ muội Lưu Quan Trương không biết lúc nào xuất hiện ba người, nhìn lữ bố trùng kích qua đây, lữ bố biểu thị không thể hiểu được cái này ba muội tử. Không đáng tin ba người hiện tại cũng không có từng trải hâm rượu chém hoa hùng sự tình, một chút cũng không nổi danh, cho nên không có gây nên từ bỏ Triệu Thần ra bất luận kẻ nào chú ý của. Chẳng qua, một mực nhìn chằm chằm Triệu Thần Tào Tháo đặc sứ phát hiện Lưu Quan Trương tam nữ. Ba người này đều cưỡi con ngựa cao to, có binh khí, chắc là ba viên chiến tướng, nhưng ba tên này bộ dạng cũng không giống như là chiến tướng. Trước mặt nhất dẫn đường là một cái kề cận tròm dâu minh diệm mỹ nữ. Tuy là đẹp vô cùng, nhưng một bả râu dài dính ở trên mặt, nghiêm trọng phá hư hình tượng nở dê. Nàng mặc trên người một bộ áo giáp mặt áo khoác một cái món lục sắc văn sĩ áo lót, khiến cho văn không văn võ không võ. Trên lưng đeo một cây nặng 82 cân thanh long hiển nguyệt đao, chính là quan vũ quan vân trường. Đi ở vị thứ hai là một vị ăn mặc lục sắc cung trang thiếu nữ, lưng đeo thư hùng song kiếm, thướt tha như nước, chính là Lưu Bị Lưu Huyền Đức. Đi ở phía sau nhất là một vị thiếu nữ tóc ngắn, căn căn tóc ngắn đứng thẳng, thân hình kiểu kiện, nàng trên lưng đeo một cây trượng bát xà mâu, mùi thương bên trên còn treo nhất cái hồ lô rượu, theo lưng ngựa phập phồng, hồ lô rượu đãng nha đãng, chính là Trương Phi Trương Dực Đức. Ba vị, hỗ trợ ngăn cản một cái lữ bố Tào Tháo cũng không quản thanh âm của mình có thể hay không truyền tới Lưu Quan Trương trong tai, cũng không để ý Lưu Quan Trương có thể ngăn trở hay không lữ bố. Chỉ là ngựa chết thành ngựa sống nàng nói cái gì à? Trương Phi nhìn Tào Tháo không ngừng trương cắp miệng, nghi ngờ nói. Thế nhưng, lữ bố lại không đợi Trương Phi đang nói cái gì cũng đã là mang theo quỷ thần quân đi tới Trương Phi bên người, trong tay phương thiên hỏa kích giơ lên thật cao. Trương Phi thấy thế cũng là gỡ xuống trên lưng trượng bát xà mâu, theo tay vung lên. Chỉ nghe nổ một thanh âm vang lên, kim quang bắn ra, đấu thần hai chữ nhảy đến đỉnh đầu. Sau lưng rừng cây bị đấu khí của nàng cọ rửa được phát sinh một hồi hoa lạp lạp chi dung đi hệ tờ di chuyển tiếng, hét lớn một tiếng nói, ta là Yến Nhân Trương Dực Đức, ai dám cùng ngươi ta quyết vừa chết chiến tốt đại một tiếng gầm, tiếng chấn động hồ lao quan, liên minh quân 18 lộ chư hầu lỗ thai đều bị chấn đắc ông tác hưởng. Trương Phi đấu thần không phải một cái đơn thuần võ tướng kỹ, cái này võ tướng kỹ bao hàm hai đại công có thể, một là cực lớn để cao Trương Phi bản nhân sức chiến đấu. Thứ nhì là có thể khiến cho Trương Phi tiếng hô vốn có đoạt người tâm phách uy lực. Cho nên Trương Phi lâm địch trước nhất định sẽ hét lớn một tiếng, đưa đến chấn nhiếp địch quân hiệu quả. Mà Lữ Bố thì là cao chính mình đôi mi thanh tú, nhìn Trương Phi, tốt tầm ý tuy là Trương Phi tiếng hô cực kỳ ngưu xoa từng tại trưởng bản tiểu trước, Trương Phi lẻ loi một mình quát lui Tào Bình trăm vạn, đây là Tam Quốc diễn nghĩa trong ghi chép, có thể thấy được Trương Phi giống to hơn đúng là rất gian xảo. Chẳng qua nhưng mà Lữ Bố không có bị tiếng gào này trấn trụ, ngược lại bị chọc giận. Lữ Bố tay trung phương thiên hỏa kích giống như nhất tòa sơn khâu giống nhau thẳng tắp hướng phía Trương Phi đỉnh đầu áp đi. A a, kim sắc đối với kim sắc, đây chính là khó gặp thắng cảnh A Triệu Thần rất có xem náo nhiệt không chê lớn chuyện hiểm nghi cười nói. Chỉ thấy Trương Phi cùng Lữ Bố đã xông đến cùng một chỗ, hai người mâu kích giao nhau cùng Lữ Bố phương thiên hỏa kích là nội liễm. Thế nhưng sắc bén lại là không thể địch nổi, vì vậy cùng người binh khí giao kích cho tới bây giờ sẽ không phát ra âm thanh, đều là đối phương binh khí không huyền niệm chút nào nhất đao lưỡng đoạn. Bất quá lần này cư nhiên bị Trương Phi trượng bát xà mâu đánh ra một tiếng có như long ngâm một dạng kêu vang. Thú vị Triệu Thần thẳng thắn rời đi Tào Tháo bên người, đi tới Lữ Bố bầu trời, tùy ý ngồi xếp bằng xuống, nhìn phía dưới chiến đấu, cười nói. Phong Linh Bảng đối với Phong Linh Bảng A Lữ Bố nhìn Triệu Thần đang nhìn chính mình, cũng không chơi. Phương Thiên Họa Kích bên trên sáng chói bảo thạch sắc sáng lên, chỉ thấy Lữ Bố đem Phương Thiên Họa Kích mở ra, đầy trời kích ảnh phi tắt qua đây, không trung lóe ra một mảnh sợ hãi kích quang, đem Trương Phi cả người đều trùm lên kích ảnh bên trong. Trương Phi cũng chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực, nơi đó là Lữ Bố đối thủ. Rất nhanh thì bị Lữ Bố đánh đuổi. Hô, đánh không lại. Trương Phi lấy lại bình tĩnh, đột nhiên quay đầu hướng về phía sau Quan Vũ cùng Lưu Bị lớn tiếng kêu lên, đại tỷ, nhị tỷ, cái này Lữ Bố thật lợi hại, ta đánh không thắng nàng, không thể làm gì khác hơn là bỏ lệnh cấm chí bảo. Chỉ thấy Trương Phi hai tay mở ra, trên tay trượng bát xà mâu đột nhiên bắn ra một hồi ánh sáng màu vàng, xà mâu bầu trời cư nhiên nhảy lên hai cái chữ kim, thần binh hoàng kim phong linh bảng triệu thần nhữ, lúc đầu triệu thần nghĩ đại danh đỉnh đỉnh Trương Phi. Trượng bát xà mâu chắc là cùng Lữ Bố phương thiên họa kích là một cái cấp bậc, đều là cấp bảo thạch, nhưng không nghĩ đến Trương Phi trượng bát xà mâu là hoàng kim. Cái kia toàn bộ Tam Quốc phòng trừng không có bao nhiêu cái phong linh bảng là bảo thạch sắc, triệu thần chân mày nhíu chặt hơn, thiên phú của mình trung, kim khẩu ngọc ngôn là thất thải, ly rượu thích binh xem như là nửa thất thải, mà còn dư lại hoàng bảo gia thân ở chính mình đem chính mình đại ấn đưa cho đồng trác sau đó, giáng cấp. Vì bảo thạch sắc, lại còn kém một bậc. Mấu chốt nhất là, triệu thần cũng không cho là thất thải sắc là cao cấp, nhất định sẽ có màu xám cho thiên phú. Chẳng qua không có mấy người thất thải phong linh bảng, muốn thăng cấp làm màu xám cho thiên phú, quá khó khăn, triệu thần thầm nghĩ, cũng là bỏ qua mở ra màu xám cho thiên phú. Bây giờ triệu thần cũng không biết mình bây giờ tâm rốt cuộc có bao nhiêu đại, màu xám cho thiên phú, đây chính là nhuộm dần thần lĩnh vực tồn tại, thẳng đến về sau triệu thần mới biết được màu xám cho thiên phú đến cùng đại biểu cho cái gì, đến lúc đó, triệu thần mới biết được mình bây giờ ý tưởng thật sự là quá ngây thơ rồi, đệ tứ trọng thiên. Căn bản là góp không nhượng lại chính mình thăng cấp làm xám lạnh thiên phú vật tư, chẳng qua đây là nói sau, tạm thời không để cập tới. Trương Phi xà mâu kim quang đại phóng, loẹ loẹ kim quang trùng cư nhiên bay ra vô số điều kim sắc cự xà, những thứ này kim sắc cự xà rẽ rủa xà tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sợ hãi độc nhà, nên không bay về phía Lữ Bố, cắn một cái hướng hắc giáp la lị cái kia khéo léo đẹp đẽ thân thể. Cái này đầy trời kim xà đong đưa người con mắt hoa hoa, Trương Phi xà mâu liền hỗn loạn ở nơi này chút kim xà ở giữa, hướng về Lữ Bố nhất mâu thọc tới. Di triệu thần nhiều hứng thú nhìn Trương Phi công kích, ảo thuật sao ha hả, Hoàng Nhi bị xà hù được quá, phỏng trừng Trương Phi là sẽ không chết, triệu thần cười nói. Còn như Trương Phi có thể đánh thắng Lữ Bố khả năng này cho tới bây giờ không ở triệu thần suy nghĩ trong phạm vi, Lữ Bố coi như là sức chiến đấu ở giảm bớt, cũng tuyệt đối có thể đánh bại Trương Phi. Triệu thần tuy là nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ đến Lữ Bố dĩ nhiên đơn giản như vậy đã đem Trương Phi công kích đón lấy. Chỉ thấy Lữ Bố tay trung phương thiên họa kích một hồi, bảo thạch sắc chỗ đi qua, nghe được kim xà phát sinh một hồi nhẹ nhẹ kêu thảm thiết, bị bảo thạch sắc thôn phệ, tiêu thất vô ảnh. Mà Trương Phi phát ra phải giết nhất kích, cũng bị Lữ Bố nhẹ nhàng xảo xảo mà đỡ. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 336.